Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 223, mang tâm sự riêng đội ngũ. Góc truyện audio.com. Dương Quang khách sạn, số 388 phòng. Tô Tầm đứng tại cổng bóp lại chuông cửa. Leng keng, vang lên hai tiếng về sau. Cửa mở ra, mở cửa chính là Tào Nguyên Chính. Vị này là, trông thấy Tô Tầm lại còn đem ngày hôm qua cái tên mập mạp kia cũng mang đến. Tào Nguyên Chính có chút ngoài ý muốn. Rốt cuộc hắn ban đầu cũng chỉ kế hoạch tốt 12 người. Hôm qua quên giới thiệu cho ngươi. Mai Văn Hoa Mai mập mạp. Cũng thông hiểu một chút huyền môn chi thuật. Ta mang nhiều người. Không có gì đáng ngại đi. Tào lão tiên sinh. Tô Tầm cười tủm tỉm nhìn xem Tào Nguyên Chính. Nếu như không phải còn cần bọn này thâm niên trộm mộ giúp hắn ở phía trước dò đường. Hắn đã sớm hất ra bọn gia hỏa này độc chiếm đại mộ. Mặc dù hắn kế thừa Mạc Kim giáo úy truyền thừa. Nhưng Mạc Kim giáo úy nhiều bức nữa. Cũng chưa nghe nói qua một người liền có thể hạ mộ sờ kim A, huống chi tiểu bạch nói trong mộ 10 phần nguy hiểm. Rất nhiều nơi ngay cả nó cũng không vào đi qua. Tô Tầm cũng không dám một thân một mình đi vào thăm dò. Không ngại không ngại, nếu là Tô Đồng bằng hữu, thêm một cái cũng không có gì quan trọng. Tào Nguyên Chính mặt trở nên rất nhanh, cười ha hả đánh giá Mai mập mạp một chút. Hôm qua mắt vụng về, thế mà không nhìn ra tiên sinh cũng là huyền môn bên trong người. Thất kính a, bọn hắn tá lĩnh lực sĩ một mạch dựa vào liền là nhân lực. Đối huyền môn đạo thuật những này nhất khiếu bất thông. Nhiều cái đạo này bên trong người cũng là tốt. Chỉ cần không phải cản trở phế vật là được. Tô Đồng, Tào tiên sinh, hai vị mời vào bên trong bị. Những người khác đã đến đủ. Ta trước giới thiệu mọi người nhận thức một chút. Tào Nguyên Chính dẫn Tô Tầm cùng Mai mập mạp đi vào phòng khách. Trong phòng khách ngồi 10 người. Hai cái lão nhân, ba trung niên nhân, năm người trẻ tuổi. Trong đó còn có một nữ nhân trẻ tuổi. Trông thấy Tô Tầm, ánh mắt mọi người đều có chút kinh nghi bất định. Hiển nhiên là không nghĩ tới vị này danh chấn toàn cầu thanh niên tài tuấn thế mà cũng sẽ chơi ngã đấu công việc. Thật sự là thói đời ngày sau. Lòng người không cổ a, bọn hắn đều đã bắt đầu hoài nghi Tô Tầm có phải hay không dựa vào đổ đấu phát tài. Tào Nguyên Chính mặt hướng bên trong người. Mang theo nụ cười giới thiệu một phen Tô Tầm. Chư vị, vị này Tô Đồng chắc hẳn mọi người khẳng định không xa lạ gì. Bất quá mọi người khẳng định không biết. Tô Đồng thế nhưng là chính mà 800 sờ kim truyền nhân. Ra ra hắn chính là lão Tô. Quảng cáo, lời này rơi xuống, tất cả mọi người là biến sắc. Nguyên lai Tô Đồng lại là lão Tô cháu trai. Không nghĩ tới Tô Đồng còn có lần này nguồn gốc. Trách không được ta cảm thấy khá quen đâu. Lão Tô hạ mộ thế nhưng là chưa từng đi không. Lại hiểm mộ cũng có thể toàn thân trở ra. Cũng không biết Tô Đồng học được hắn mấy phần bản sự. Thấy cảnh này, Tô Tầm mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai lão Tô cũng không phải là Tào Nguyên Chính đối ra ra mình ở giữa người quen xưng hô. Đây càng giống như là ngành nghề bên trong một cái ngoại hiệu. Các vị sĩ cử, không sợ mọi người trò cười. Ta cái này còn là lần đầu tiên hạ mộ đâu. Cái gì cũng đều không hiểu. Còn phải làm phiền mọi người nhiều hơn chiếu cố mới là. Tô Tầm trên mặt lộ ra xấu hổ nụ cười. Ta là người mới. Ta cái gì cũng đều không hiểu. Nghe thấy lời này, đám người nhìn thoáng qua nhau. Đều là nhiều hơn mấy phần ý cười. Không hiểu mới tốt a. Không hiểu đến lúc đó chúng ta mới tốt hố người a. Tào Nguyên Chính lại chỉ vào Mai mập mạp giới thiệu nói. Vị này là Mai Văn Hoa. Tô Đồng bằng hữu. Hiểu một chút huyền môn đạo thuật. Hạnh ngộ, không nghĩ tới lại là đạo hữu. Có thời gian chúng ta có thể giao lưu trao đổi tâm đắc trải nghiệm. Đối mặt Mai mập mạp, đám người liền là qua loa khá nhiều. Đều không ai coi hắn là chuyện. À, đột nhiên, Một cái lão nhân nhìn xem tô tầm trong ngực Tiểu Bạch kinh hô một tiếng. Thế nào, Bàng lão đầu? Tất cả mọi người là tò mò nhìn hắn. Bàng lão đầu đứng dậy, đi đến tô tầm trước mặt. Xin hỏi tô đồng, bần đạo ta muốn là không nhìn lầm. Đây là một con yêu đi. Yêu, nghe nói lời ấy, đám người nhao nhao xôn xao. Bàng lão hảo nhãn lực, tô tầm mỉm cười. Sau đó sờ lên Tiểu Bạch, một mặt người vật vô hại nói. Đích thật là yêu, bất quá chỉ là vừa mới sinh ra linh trí tiểu yêu mà thôi. Ta cũng là vừa đoạt tới tay, hiện tại đi chỗ nào đều ôm bồi dưỡng tình cảm. Đám người mặc dù vẫn còn có chút ước ao ghen tị, nhưng cùng lúc cũng là nhẹ nhàng thở ra. Một con tiểu yêu, không đáng nhắc đến, không cái uy hiếp gì lực. Tới, Tô Đồng, Mai tiên sinh, ta thay các ngươi giới thiệu một chút mấy vị này. Tào Nguyên chính lại cho Tô Tầm cùng Mai Văn Hoa giới thiệu những người khác. Hai cái lão đầu, một cái họ Bàng, một cái Phan, đều là cùng Tào Nguyên chính nhiều lần hợp tác người. Thuộc về ngành nghề bên trong nhân tài kiệt xuất, Bàng lão đầu có bàn sơn đạo nhân bối cảnh, nhưng sở học không nhiều, tương đối phức tạp. Mặt khác ba trung niên nhân hai cái là Tào Nguyên chính từ trên đường liên hệ hảo thủ. Một cái khác là hắn thân nhi tử. Năm người trẻ tuổi bên trong bốn cái đều là Tào Nguyên chính đồ đệ. Còn lại cái kia nữ chính là Tào Nguyên chính tôn nữ. Tá lĩnh lực sĩ dựa vào liền là người đông thế mạnh man lực trộm mộ. Cho nên thu đồ nhiều cũng đúng là bình thường. Cái này một chi lúc không giờ chắp vá lên đổ đấu trong đội ngũ. Bên ngoài Tào Nguyên chính người thế lực mạnh nhất. Về phần tại sao nói là bên ngoài đâu? Đương nhiên là bởi vì Tô Tầm để Xích Dương an bài một cái bộ binh doanh tại hôm qua liền sớm đi lưu ra đồn phụ cận an bài. Đến lúc đó hắn sẽ nói cho những người này cái gì gọi là kinh hỉ. Cái này miệng nó liền là kinh hỉ. Một đám người ngồi xuống đơn giản hàn huyên vài câu hơi tăng tiến một chút tình cảm. Tào lão tiên sinh, chúng ta làm sao đi đâu? Mai mập mạp vểnh lên chân bắt chéo hỏi. Quần đùi dưới, thịt mỡ run rẩy không ngừng. Quảng cáo, Tô Tầm để hắn xuyên quần dài. Dạng này tiến mộ an toàn một điểm. Nhưng hắn không nghe, còn nói cái gì hắn thịt nhiều da dày. Bình thường con muỗi căn bản không phá được hắn phòng. Tào Nguyên chính nghe thấy lời này, vừa cười vừa nói, đi máy bay đường sắt cao tốc khẳng định phải nhanh một chút. Nhưng không quá giữ bí mật, cho nên vẫn là mọi người vất vả một chút. Thay phiên lấy lái xe đi đi. Tào lão tiên sinh, không cần thiết phiền toái như vậy. Ta an bài một khung máy bay tư nhân liền tốt. Nhiều nhất nửa giờ sau liền có thể cất cánh. Tô Tầm nhẹ nhàng nói một câu. Sau đó lấy ra điện thoại phát cái tin nhắn ngắn ra ngoài. So cái ok thủ thế. Đám người, có tiền, thật mịa nó tốt. Bốn vị thanh niên đều là có chút ghen ghét. Hừ lạnh một tiếng. Không phải liền là có mấy cái tiền bẩn sao? Có gì đặc biệt hơn người? Tào Nguyên chính nữ nhi hai mắt lóe ra không hiểu sắc thái. Cực kỳ hiển nhiên, đó là cái yêu tiền nữ nhân. Nàng yêu tiền, Tô Tầm có tiền, cho nên chuyển đổi một chút liền. Nàng yêu Tô Tầm, cái này phép tính không có tâm bệnh đi các vị lão thiết. Tô Tầm móc ra một điếu thuốc nhóm lửa, hút một hơi, hững hờ mà hỏi, Tào lão tiên sinh. Hiện tại nên nói mộ đến tột cùng ở đâu đi. Biết rõ còn cố hỏi. Diễn kịch liền phải diễn đến cùng nha. Những người khác cũng đều là đồng thời nhìn về phía Tào Nguyên chính. Mặc dù liên quan tới Lưu An mộ truyền thuyết gần nhất tại đổ đấu giới truyền đi lửa nóng. Nhưng chân chính biết hắn mộ cổ. Đưa còn cái này thật không có mấy cái. Đây cũng là Tào Nguyên chính vì cái gì có thể làm dê đầu đàn đem tất cả triệu tập lại nguyên nhân. Bởi vì hắn liền là người biết chuyện một trong. Tại mọi người nhìn chăm chú. Tào Nguyên chính cười ha hả nói. Không nóng này. Không nóng này. Lên máy bay lại nói cũng không muộn. Cực kỳ hiển nhiên vẫn như cũ là sợ chính mình nói ra mộ địa vị trí về sau. Có người rời khỏi làm một mình. Đặc biệt là Tô Tầm. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.